Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 24, những kẻ loạn trí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự cao khi nghĩ rằng mọi người đều thích anh tự cao ư, cô ta hẳn là đang nói đùa. Khi nào mà mình lại cần phải tự cao cơ chứ? Hơn nữa, bạn gái á, cái quái gì vậy? Từ khi nào anh đã có bạn gái vậy? Bị buộc tội có bạn gái ngoài luồng, Lâm Giang đột nhiên cảm thấy khó chịu vì một lý do không thể giải thích được. Tuy nhiên, anh không muốn tìm hiểu rõ vào lý do tại sao anh lại cảm thấy không hài lòng đến vậy. Anh chỉ nghĩ đơn giản là vì cô dám bảo anh là quá tự cao, nên anh không nén nổi giận dữ. Thật là trùng hợp, tôi cũng chưa từng thích cô. Vì vậy, cô nên ngừng hỏi tôi khi nào tôi nói với gia đình tôi về việc hủy bỏ hôn ước vớ vẩn này. Cô có thể lo lắng, nhưng tôi thậm chí còn cảm thấy lo lắng hơn cô đấy. Tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết ngay bây giờ, vì vậy cô hãy lắng nghe cho thật kỹ vào, thưa cô Thị Yến. Nếu tôi, Lâm Giang, không thể hủy bỏ hôn ước vớ vẩn với cô, tôi sẽ đổi tên của tôi, tên thua cuộc. Sau đó, Lâm Giang dừng lại một lát và sau khi nghĩ rằng mình chưa nói đủ, anh nghiến răng và nói tiếp. Bây giờ đã quá muộn, nên ngày mai, sáng mai, tôi sẽ đưa cô về nhà và giải quyết chuyện này với ông tôi. Sau khi đưa ra tuyên bố đó, Lâm Giang quay người lại và bước đi về phía ký túc xá, như thể anh ta không thể chịu đựng ở đó thêm một giây phút nào. Đôi chân của Lâm Giang di chuyển rất nhanh và nhịp bước của anh ta cũng dài ra, vì vậy anh ta không mất nhiều thời gian để đi ra khỏi khu rừng nhỏ. Tuy nhiên, anh bất ngờ dừng lại bên lề vườn trong khuôn viên trường. Bạn gái, cô ấy có quyền gì để dám quy cho anh có bạn gái ngoài luồng? Lâm Giang càng nghĩ về nó, anh càng cảm thấy khó chịu. Trong thực tế, một sự thôi thúc quay trở lại khu rừng nhỏ để đối đầu với cô ấy đang tràn đầy bên trong anh ta. Tuy nhiên, vài giây sau, anh nhận thấy có điều gì đó không ổn. Nó thực sự kỳ lạ, tại sao anh ta lại có một sự thôi thúc như vậy? Cô có thể nói bất cứ điều gì cô muốn, tại sao anh phải bận tâm về điều đó? Lâm Giang mím môi lại, anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc như thể cố gắng tìm ra điều gì đó khiến anh khó hiểu. Một lúc sau, anh lấy lại được sự bình tĩnh cần có của mình và nhanh chóng rời đi với những sải chân mở rộng. Sau khi Lâm Giang rời đi, Thị Yến vẫn cúi nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh trên mặt đất, đau buồn một lúc trước khi cô dọn dẹp lại. Sau đó, cô bước ra khỏi khu rừng nhỏ và miễn cưỡng ném những chiếc bánh vào thùng rác. Một chút tiếc nuối, cô vẫn hướng ánh mắt vào thùng rác một lúc lâu, cô thở dài trước khi quay người lại và trở về phòng ký túc xá. Nhưng sau khi vừa mới bước được hai bước, cô không thể ngăn ánh mắt mình cứ hoài liếc nhìn vào thùng rác được. Sau đó, mặc dù phải quay lại cửa hàng để mua 4 lát bánh khác, thì Yến vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, khó chịu khi trở về phòng ký túc xá. Phải mất một lúc trước khi cô cầm chiếc điện thoại lên. Sau đó, cô nhận ra rằng có khá nhiều tin nhắn chưa đọc trong WeChat của mình. Nhấn vào ứng dụng mở, cô thấy rằng tất cả là từ nhóm sexy và frisky, cô đột nhiên nhớ lại việc yêu cầu họ chơi sớm hơn, vì vậy cô nhanh chóng gõ vào cuộc trò chuyện. Expert of the monkey, Yến muội, huynh có thể chơi. Just, tôi cũng có thể chơi. Expert of the monkey, hửm, cô ấy đâu rồi nhỉ? Just, gắn tên cô. Yến lớp ice cream, expert of the monkey, Yến lớp ice cream. Sau khi nhanh chóng xem qua một lượt tất cả các tin nhắn trong cuộc trò chuyện, thì Yến liền gõ phản hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi đã không xem điện thoại của tôi sớm hơn. Thì Yến, người vẫn còn giận Lâm Giang, đột nhiên nhớ lại chuyện về 4 lát bánh sữa chua và gửi đi. Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ, tôi đã gặp một kẻ mất trí. Không ai trả lời cô. Thị Yến cho rằng mọi người có thể đang bận rộn vào lúc này, vì vậy cô đặt điện thoại xuống để rửa một quả táo để ăn. Ngay khi cô chuẩn bị đi, điện thoại của cô đột nhiên reo lên. Đó là một thông báo từ group WeChat, sexy và frisky, Thị Yến đoán chắc rằng, Zeus, hoặc expert of the monkey, đã trả lời cô, do đó cô gõ nhẹ vào biểu tượng thông báo, và ngạc nhiên thay cô nhìn thấy. 111.111 thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hôm nay tôi cũng đã gặp một người mất trí. PS, hãy yên tâm, tôi hứa sẽ không có những khoảnh khắc đau lòng quá mức trong tiểu thuyết này. Nhất định tôi sẽ biến Lâm Giang trở thành Giang Lâm cực kỳ khác. Cách chương.